Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, đệ 1152 chương, canh 4, hơn nữa nàng đối Hán phục hiểu biết là phi thường chi thâm hậu. Mặc kệ giám khảo như thế nào hỏi, đều không có bất luận vấn đề gì có thể làm khó Lưu Đình Nhi. Chỉnh chàng Hán phục đại tái răng co cả buổi chiều. Cuối cùng là đuổi ở trời tối phía trước tổ chức hoàn thành. Có người ăn mặc tề ngực áo váy, có người ăn mặc phi ngư phục, thậm chí có người hành xử khác người, vì được đến chú ý. Thế nhưng thiết kế một bộ cổ đại khất cái phục, cũng có không ít người thiết kế long bào, hoàng hậu phục, linh tinh các loại Hán phục, thiên kỳ bách quái, tranh kỳ khoe sắc, rất nhiều nhân vi theo đuổi mới mẻ độc đáo cũng là trả giá không ít nỗ lực. Về đệ nhất danh kết quả còn cần một ít thời gian thống kê lúc sau mới có thể đủ ra tới. Tiếp theo chính là Hán phục đại tái trao giải phân đoạn. Kia cách xù tiền thưởng làm mỗi người đều đối lúc này đây thi đấu quán quân tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc sẽ là ai đâu? Trên mạng bắt đầu tiến hành rồi một loạt đầu phiếu đoán trước. Ta cảm thấy khẳng định là Lưu Đình Nhi a. Bọn họ xuyên thật là quá tiên. Hơn nữa cũng rất có Hán phục đại tài ý nhị, đem cái loại này cổ hương cổ sắc cảm giác đều cấp biểu đạt ra tới. Cho nên ta muốn chạm Lưu Đình Nhi, có hay không cùng nhau, thỉnh đều hướng cái này địa phương dựa. Oa oa oa, ta cảm thấy khẳng định là cái kia xuyên Hán phục bikini tiểu tỷ tỷ a. Như vậy độc đáo sáng ý, chẳng lẽ không có người thích sao? Ta cũng chạm Lưu Đình Nhi, quá mỹ. Ngượng ngùng, ta muốn chạm kia hai cái tiểu ca ca. Các ngươi kỳ thật đều bị bọn họ tình yêu cấp hấp dẫn. Nếu hảo hảo mà quan sát bọn họ hai người quần áo nói, liền sẽ thật sự phát hiện trong đó có phi thường cường thiết kế cảm a. Ha ha ha, ta cũng chạm tiểu ca ca. Quá có ái a kia hai người. Sao gà manh, ta cảm thấy tiểu ca ca Hán phục vẫn là phi thường đẹp. Cảm giác rất có hy vọng có thể thắng lợi, hơn nữa sau lưng chuyện xưa cũng thực cảm động. Hoa, tĩnh chờ tin lành, ta tạm thời bất chiến đội ha ha ha. Mà kết quả cuối cùng liền ở vạn chúng chú mục dưới ra tới. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch tự mình lên đài trao giải. Ta lại thêm vào nhiều ra 1.000 vạn, thiết chí một cái giải thưởng, gọi là tốt nhất đặc biệt thưởng. Thư Trừng cầm microphone. Từng câu từng chữ mà mở miệng nói, có tiền tùy hứng, trực tiếp liền ra một cái tốt nhất đặc biệt thưởng, ta cảm thấy cái này thưởng khẳng định là cho nhất hào tuyển thủ. Ngoặc kép, Thư Trừng tiếp theo mở miệng, hắn cũng không muốn giống mặt khác tiết mục như vậy ra vẻ thần bí. Loại này khẩn trương bầu không khí xây dựng Thư Trừng cảm thấy quá kéo dài. Đơn giản liền trực tiếp tuyên bố rồi kết quả, ngắn gọn hữu lực. Ta tuyên bố, đệ nhất danh là Khâu Hải Xuyên cùng Lăng Vũ Triệt, tốt nhất đặc biệt thưởng trao giải cấp Hán phục bikini. A a a a, chúng ta đoạt giải, chúng ta đoạt giải. Lăng Vũ Triệt kích động mà nhìn Khâu Hải Xuyên, cả người hoan hô nhảy nhót, liền sắp nhảy dựng lên, nhưng mà đương màn ảnh chuyển qua tới thời gian, Lăng Vũ Triệt ho nhẹ một tiếng, hơi đỡ một chút mắt kính khung, ra vẻ cao lãnh tư thái. Khâu Hải Xuyên, ngoặc kép, nhà hắn vị này thật sự càng ngày càng sẽ trang. Đứng ở trao giải trên đài thời điểm, Khâu Hải Xuyên cùng Lăng Vũ Triệt còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Hơn nữa, thế nhưng là Thư Trừng tự mình cấp chính mình trao giải. Cái này vinh dự quả thực làm người hít thở không thông a. Thư Trừng cầm cúp cùng chi phiếu đi tới Khâu Hải Xuyên cùng Lăng Vũ Triệt trước mặt. Thiếu niên đen nhánh con ngươi thâm thúy, khóe môi ngậm nhợt nhạt ý cười, thần bí xoáy khí mang theo vài phần bĩ khí. Chúc phúc các ngươi, Thư Trừng vỗ vỗ Khâu Hải Xuyên cùng Lăng Vũ Triệt bả vai. Nặng nề mở miệng, ha ha ha, cảm ơn an đại. Khâu Hải Xuyên cùng Lăng Vũ Triệt đứng chung một chỗ. Hết chương.